mặc giả cũng không phải là sinh vật cấp S đầu tiên mà tiến sĩ Khương đã gặp qua. Nhưng trong lúc này, khi hắn thấy rõ ràng đường nét ngũ quan của mặc giả thì không có cách nào rời tầm mắt đi được. Thị giác sinh ra một loại cảm giác rất đặc biệt, mỗi một inch trong mắt đều là độ cong vi diệu sắc nét. Mặc dạ nghiêng mặt sang một bên, ánh sáng chuyển động trong mắt càng làm tăng lên sự thần bí cho y. Khóe môi khẽ nhếch khiến cho tiến sĩ Khương không hiểu sao trong lòng lại sinh ra một dự cảm nguy hiểm. Ngươi thật thú vị nha, nếu như ngươi là nhà nghiên cứu bệnh độc. Vậy tại sao ngươi lại không biết phương pháp tách tủy sống của Chu Ngự ra khỏi người ta chứ hả? Rõ ràng mặc dạ đang ngồi bên cạnh nhưng tiến sĩ Khương lại cảm thấy mặc dạ như đang đứng ngay trước mặt mình. Tiến sĩ Khương lặng lẽ lui về sau một bước nhỏ, còn mặc dạ lại nghiêng đầu tựa lên bả vai của Chu Ngự. Trên mặt là nụ cười hài hước, điều này làm cho tiến sĩ Khương chắc chắn mới nãy là mặc dạ đang đùa giỡn mình. Tiến sĩ Khương khôi phục lại vẻ mặt ông đây éo ke vốn dĩ của mình. Cách chương.